Chồng tôi hình như không phải con người. Chương 15, phần 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những mảnh thịt rơi vãi trên mặt đất nhanh chóng bị hấp thu sạch sau khi xúc tu dọn sạch chiến trường, lại ăn mòn từ phía sau, bò qua quần áo tôi, vuốt ve làn da tôi, để lại chất nhầy trong suốt những khối thịt vô định hình nhúc nhích bao vây lấy tôi. Thiên Kỳ, em muốn hỏi anh một chuyện. Xào xạc, xào xạc. 3.000 năm trước, trụ vương có phải đã hiến tế em cho anh không? Xào xạc, xào xạc. Xúc tu biến thành 5 ngón tay không có da người, một lần nữa chạm vào đầu ngón tay tôi. Dây thần kinh dưới da kết nối, ký ức của anh tràn về. Hang động tối tăm, đuốc cháy rực, chậu vàng được đặt ra. Đầu thiếu nữ yên tĩnh, trái tim đang đập, thịt tươi em mờ, á, u nóng. Võ vương tuyên thệ xuất quân, thương vương nổi cơn thịnh nộ. Triều ca tổ chức đại lễ tế tự long trọng, dâng cho thái tuế lễ vật tốt nhất. Đó là con người duy nhất mà thái tuế vui lòng tiếp nhận. Một nữ nô lệ thấp hèn ngoại lệ trở thành tam sinh quý giá. Khi lễ vật được dâng lên, trong hang động vang lên tiếng nổ chói tai, như tiếng khóc thét đến kiệt sức. Triều ca lập tức xảy ra trận động đất khủng khiếp, sông Kỳ vỡ đê, tiếp theo là dịch bệnh, chứng cuồng loạn tập thể. Kinh đô phồn hoa bị nhấn chìm thành tòa thành của những kẻ điên và em mờ, á, u thịt. Cổ thần lang thang trong bóng tối của núi rừng, không ngừng phát ra những tiếng rít chói tai mà con người không thể chịu đựng nổi. Trụ vương đã phát điên leo lên lộc đài, một ngọn lửa thiêu rụi 800 năm cơ nghiệp. Trong ngọn lửa cuối cùng ấy, một bóng đen khổng lồ bò lên lộc đài đang cháy, chui vào trong cơ thể của vị vương bị điên. Khi võ vương cơ phát tiến vào triều ca, chỉ tìm thấy T, H, I, T, H, E không còn da của trụ vương, nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Li Yêu Wang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Và từ ngày đó, một thiếu niên mang theo một chiếc dương khổng lồ, đi khắp thiên hạ, trong dương của thiếu niên có một khối thịt, một trái tim, và một cái đầu thiếu nữ với vẻ mặt thanh thản. Thiên Kỳ, lúc đó em còn sống không? Em đã bị chặt thành từng mảnh rồi, Kiều Kiều. Vậy, con người có thực sự có thể C, H, E, T đi sống lại không? Nhìn bề ngoài, vạn vật trên đời đều đi từ trong sạch đến hư hoại, từ trật tự đến hỗn loạn. Sau khi người ta chết, tế bào C, H, E, T đi, mục nát, M, Á, U thịt hóa thành xương trắng. Nhưng đừng quên rằng, chính hạt nguyên tử tạo nên tế bào, hạt nguyên tử không tăng không giảm. Từ khi vũ trụ khởi nguyên đã bất biến bất diệt, sinh tử chỉ là những trạng thái khác nhau của hàng tỷ hạt nguyên tử. Nếu có thể đưa tất cả những hạt nguyên tử cấu thành em trở về vị trí ban đầu. Đúng vậy, mọi thứ đều có thể quay đầu lại, chỉ là bản thân quá trình nghịch chuyển cần rất nhiều năng lượng. Rất nhiều, năm 218 trước công nguyên, biển Nhật Bản. Một đạo sĩ già đứng ở mũi thuyền, nhìn xa xăm về phía đường chân trời, thoáng nở nụ cười. Đường thủy của ngươi là chính xác, ngươi thật sự đã chỉ đường cho chúng ta tìm được Bồng Lai Tiên Sơn. Linh dược trường sinh của bệ hạ lần này có hy vọng rồi. Thiếu niên mặc y phục nước sở, sau lưng đeo một chiếc dương to lớn, nhìn chăm chăm vào bóng núi lửa hình nón ở chân trời, lặng thinh không nói. Kỳ, ngươi biết nhiều chuyện kỳ lạ như vậy, sau khi về có muốn phụng sự trong cung điện của bệ hạ không? Ngài ấy muốn tìm Bành Tổ, ta nhớ ngươi nói đã từng gặp ông ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ ở lại đây, nơi này có nhiều núi lửa đang hoạt động, còn có nhiều thần linh. Còn về Bành Tổ, ngươi có thể nói với Triệu Chính, không cần tìm nữa. Thiếu niên quay đầu nhìn đạo sĩ già, trong mắt là sự lạnh nhạt của thần linh. Ông ấy đã C, H, E, T cách đây 37 năm rồi. Năm thứ 79 công nguyên, địa Trung Hải, người khuân vác ở bến tàu gặp một lữ khách kỳ lạ. Cách chương.